Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, thật muốn đại khai sát giới. Bao Liệt Băng Thân là dược vương các tứ đại hộ pháp một trong. Chiến lực vốn là phi thường cường đại, hắn chưa hề không nghĩ tới sẽ có người có thể chỉ trong một chiêu liền đem hắn đả thương. Muốn làm tổn thương ta cha. Các ngươi hỏi qua ta không có. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng. Man quyền đại khai đại hợp địa oanh ra. Phân biệt đánh về phía hai gã khác đỉnh cấp vương giả. Phanh phanh. Man nghiêu quyền phi thường địa bá đạo cường hãn. Tại những lực lượng này va chạm phía dưới. Hai người khác căn bản là không có cách ngăn cản. Đều cùng Bao Liệt Băng đồng dạng bị đánh bay thụ thương. Vũ Nhi. Cùng cha cùng một chỗ giết bọn hắn. Dương Chấn Nam cùng Dương Vũ nói một tiếng. Điều chỉnh một chút động tác. Đối Bao Liệt Băng liền giết đi qua. Dương Vũ gặp hắn phụ thân lựa chọn mạnh nhất Bao Liệt Băng. Cười nhạt nói. Cha cũng là hiếu chiến cuồng nhân. Sau một khắc, Dương Vũ triển khai huyền dực. Cả người biến thành lưu tinh. Xông về khác hai tên đỉnh cấp vương giả. Man quyền quyền thế phát sinh biến hóa, ngưng tụ không còn là man nghiêu, mà là man mã. Man mã quyền ưu điểm lớn nhất chính là ra quyền tốc độ siêu nhanh. Lúc trước Dương Vũ thu hoạch được một thức này man quyền thế nhưng là nếm nhiều nhức đầu. Bây giờ liền đến trước mắt hai vị này đỉnh cấp vương giả chịu khổ. Dương Vũ không có man lực, nhưng có man thần tí. Chiến lực có thể so với bình thường thiên ngư cảnh giới cường giả. Oanh ra man mã quyền nhanh đến mức làm cho đối phương đều phản ứng không kịp. Đem bọn hắn đánh cho thương tích đầy mình. À, bọn hắn chỉ cảm thấy có quyền ảnh càng không ngừng lướt qua. Còn không có kịp phản ứng. Đã bị đánh thổ huyết. Thống khổ không chịu nổi. Một người trong đó bị man mã quyền đánh trúng vị trí trái tim. Trái tim tại chỗ vỡ vụn, thân hình thẳng tắp ngã xuống, không còn nửa điểm sinh khí, một người khác muốn trốn chạy, hắn thật sợ, đáng tiếc căn bản trốn không thoát, như là sao băng quyền nhanh đuổi kịp phía sau lưng của hắn. Đem hắn eo xương sống lưng đánh gãy, phá hủy hắn sinh cơ, hai tôn đỉnh cấp vương giả mất mạng, bởi vậy chứng minh. Dương Vũ tại thế giới phàm tục bên trong đã vô địch tại vương giả cảnh giới. Không có thiên ngư cảnh giới cường giả xuất hiện, căn bản không có khả năng đối với hắn lại cấu thành tổn thương gì. Dương Vũ giết hai người này về sau, cũng không có làm lỡ, hướng phía những người khác trợ giúp, dược vương các người đông đảo, bọn hắn bên này vương giả số lượng nghiêm trọng ăn thiệt thòi. Lý Đại Trủy bị đối phương một trung cấp vương giả chém ở đao hạ. Chu Dũng cũng bị một người trong đó chém một cánh tay. Còn có cái khác cấm vệ quân chết không ít. Có thể nói là thương vong thảm trọng. Dương Vũ hoàn toàn nổi giận. Hắn thật vất vả nuôi dưỡng mấy tên địa hải cảnh giới giúp đỡ. Ở chỗ này chính là một chết một bị thương. Những người khác càng là cập cập nguy cơ. Hắn kinh quát. Dược vương các người nghe, nếu ai không đầu hàng giết không tha, Dương Vũ xông về truy sát Chu Dũng tên kia trung cấp vương. Giả phía trước, một cái phong thần thối rút tới, người kia chiến giáp bị đá nát, hạ thể bị đá bạo. Đây là đoạn tử tuyệt tôn tuyệt sát, những cái kia nhìn thấy tên này vương giả bị đá bạo chứng chứng. Thân thể đánh tới hướng xa xa lầu các. Cũng không khỏi kẹp lấy hạ thể. Từng cơn ớn lạnh tập quyền toàn thân. Dương Vũ, phụ tử các người cũng sẽ không có kết cục tốt. Tất cả mọi người lên cho ta. Ai lấy được hai người bọn hắn phụ tử đầu người. Ta thưởng 10 khỏa vương đan. Dược Linh Vũ từ bí địa phía dưới xuất hiện kinh quát. Tại hắn xuất hiện thời điểm. Có 1000 hóa thú người trùng trùng điệp điệp địa vọt ra. Bọn hắn đều là vương cấp hóa thú người. Như thế một nhóm đại quân nếu là xông vào trong vương thành. Tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Dương Vũ rốt cục nhận thức đến Dược Vương Các vì sao lực lượng như thế đủ. Mặt khác cũng nghĩ không thông Phúc An Vương tạo phản thời điểm. Không mang tới nhóm nhân mã này thẳng hướng Hoàng Cung đâu. Dương Vũ đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Hắn trong nháy mắt minh bạch Dược Vương Các đối Phúc An Vương có lưu chuẩn bị ở sau. Hoặc là nói Dược Vương Các có càng lớn mưu đồ. Dược Linh Vũ, nghĩ không ra các ngươi chuẩn bị nhiều như vậy hóa thú người. Quả nhiên là tội ác tày trời a. Dương Vũ Lăng không nhìn xem Dược Linh Vũ nói. Ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu không phải ngươi, chúng ta Dược Vương Các không bao lâu liền có thể đem hoàng thất thay vào đó. Hôm nay liền dùng phụ tử các ngươi máu tươi cảm thấy an ủi cha ta trên trời có linh thiêng. Giết bọn hắn cho ta. Dược Linh Vũ căm tức nhìn Dương Vũ nói. Rất nhiều hóa thú người điên cuồng hướng phía Dương Vũ. Dương Trấn Nam bọn người giết tới. Những này hóa thú người không chỉ có sức chiến đấu kinh người. Số lượng lại nhiều như vậy. Cho dù là thiên ngư cảnh giới cường giả muốn đem bọn hắn hết thảy giết chết cũng không dễ dàng. Thậm chí có khả năng sẽ bị tươi sống mệt chết. Coi là nhiều người liền có thể khi dễ ít người sao. Băng tuyết đem bọn hắn đều diệt. Dương Vũ hướng Mộng Băng Tuyết hạ chỉ thị. Dưới tình huống bình thường, hắn đều không muốn để cho Mộng Băng Tuyết xuất thủ. Đều là bị bất đắc dĩ thời điểm hắn mới làm như thế. Dương Vũ a Dương Vũ, thật sự cho rằng ngươi có hậu thủ, ta liền không có sao. Bạch Mi Ưng Hoàng khư khư cố chấp, làm hại ta đem tất cả át chủ bài đều muốn lộ ra tới. Dược Linh Vũ híp mắt nói một tiếng, đối sau lưng năm người phất phất tay, để hắn xuất thủ đối phó Mộng Băng Tuyết. Sau lưng hắn năm người này chịu đựng thú hóa đan tàn phá vô số lần mà kích phát tiềm năng quái vật. Đã không thể xem như người, càng giống là trở thành chân chính thú nhân, mỗi một người đều không có bao nhiêu linh trí, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có thể so với thiên ngư cảnh giới. Đồng thời năm người liên thủ tương đương ăn ý, có thể đối phó giống Bạch Mi Ưng Hoàng dạng này cường giả. Chỉ cần năm người này kéo lại Mộng Băng Tuyết, hắn hóa thú đại quân người liền có thể đem Dương Vũ cùng Dương Trấn Nam diệt sát. Dược Linh Vũ đã nghĩ kỹ, lần này cái gì đều lộ ra ngoài, dứt khoát liền là một món lớn, chờ giết sạch người nơi này, liền để tất cả hóa thú đại quân thẳng hướng Hoàng Cung. Diệt Hoàng Thất, năm tên hóa thú người đối đầu Mộng Băng Tuyết, bọn hắn liên thủ bạo phát đi ra lệ khí phi thường dày đặc. Một bộ không muốn mạng chém giết, chiến lực tương đương địa cường hãn bá đạo. Mộng Băng Tuyết vốn là không có cách nào phát huy ra toàn lực. Một vị địa khai thác tấn công mạnh ngược lại không có thể đem bọn hắn từng cái đánh giết. Thân thể của bọn hắn tương đương biến thái, có được rất cường đại năng lực phòng ngự. Dương Vũ quả thực không nghĩ tới Dược Linh Vũ bồi dưỡng ra được hóa thú người mạnh như vậy. Ánh mắt của hắn khóa chặt Dược Linh Vũ, cảm thấy nhất định phải đem Dược Linh Vũ xử lý. Mới có thể từ nguồn cội giải quyết lần này phong bạo. Dược Linh Vũ cũng sẽ không để Dương Vũ đạt được. Hắn lại đối khác hai tên hóa thú dưới người chỉ thị thẳng hướng Dương Vũ. Lại là hai tên có thể so với thiên ngư cảnh giới hóa thú người. Không thể không nói Dược Vương Các bày ra nhiều năm. Này đến tử thật phi thường phong phú. Dương Vũ các ngươi liền vùng vẫy giấy chết đi. Hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát. Dược Linh Vũ hưng phấn địa nói một tiếng. Liền trốn vào bí địa bên trong. Hắn không muốn ở lại bên ngoài. Sợ bị Dương Vũ hoặc Mộng Băng Tuyết xử lý. Tính tình hết sức cẩn thận. Không muốn bước phụ thân hắn theo gót. Dương Vũ kiên định một chút ánh mắt nói. Thật muốn đại khai sát giới. Từ biên quan trở về sau. Hắn thật đúng là không có tham dự nhiều người như vậy hỗn chiến. Lần này hắn thật tính sai. Nếu như không có viện quân, cấm vệ quân chỉ sợ sẽ thương vong thảm trọng. Dương Trấn Nam cũng không phải là hạng người lỗ mãng. Hắn ý thức được tình huống không thích hợp về sau, Đối trong đó một tên thủ hạ kinh thét lên, tốc độ người trở về bẩm báo hoàng thượng, để nàng phái người đến đây trợ giúp. Ngay sau đó, hắn liền trợ thủ hạ giết ra khỏi trùng vây, để cho thủ hạ mau chóng mang viện quân tới. Mặt khác, hắn còn hạ lệnh để cấm vệ quân người đi đầu rút lui. Một trận chiến này chiến lực đã xuất hiện nghiêm trọng nghiêng. Tiếp tục kéo dài, cấm vệ quân sẽ bị hết thảy giết chết. Hắn nhất định phải chờ đối phương hóa thú lực lượng trôi qua về sau, mới có thể tiếp tục đối chiến. Không thể không nói Dương Chấn Nam ra lệnh rất kịp thời, đem cấm vệ quân tổn thất hạ xuống thấp nhất. Dù sao cái này một nhóm hóa thú người sức chiến đấu cường hãn, thế nhưng là bọn hắn lý trí cũng không thanh tỉnh, không có cách nào nhằm vào cấm vệ quân một mực truy sát. Chỉ nhìn chằm chằm mình phụ cận địch nhân tiến hành giết ngược. Vũ Nhi, chúng ta lui đi. Dương Chấn Nam đối Dương Vũ kêu to nói. Cha, người cùng Tam Cữu bọn hắn rút lui trước. Ta muốn bắt bọn hắn đến luyện tập. Dương Vũ đáp lại nói. Ta cùng đại ca sóng vai chiến đấu. Xấu hầu không chút do dự nói. Hắn đã máu me khắp người. Không biết là địch nhân vẫn là mình. Hai mắt bốc lên kim hỏa. Thân thể đã có dị biến tiết tấu. Ngân văn quy từ tiền phương đánh tới. Lực chiến đấu của nó không thua gì xấu hầu. Thậm chí muốn mạnh hơn xấu hầu. Nó đã là đỉnh cấp yêu thú. Dương Chấn Nam do dự một chút nói. Tốt, các ngươi cẩn thận. Chúng ta đến Dược Vương các bên ngoài phong tỏa bọn hắn đường đi, miễn cho bọn hắn phóng tới Vương Thành. Dứt lời, hắn kêu gọi Tô Yên Soái cùng Quách Hiệp Phi bọn người đi đầu lui lại, không cùng những này hóa thú người dây dưa. Trước khi tới, Dương Vũ đã cùng bọn hắn nói qua, hóa thú người kéo dài thời gian sẽ không quá dài, chỉ cần chịu đựng qua này thời gian, bọn hắn liền sẽ toàn bộ mất đi chiến lực. Đây là bọn hắn thiếu hụt. Chỉ cần lợi dụng được cái này thiếu hụt, liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Dương Chấn Nam bọn hắn bên cạnh chiến bên cạnh rút lui. Dương Vũ hoàn toàn buông tay buông chân làm một vố lớn. Trong tay hắn nhiều hơn lưỡng nhận tam long thương. Bắt đầu vận dụng Dương gia thương phổ, chiêu thức ma luyện. Muốn đem thương phổ mỗi một chiêu mỗi một thức đều tu luyện đến tinh thông giai đoạn. Bạch xà thổ tín, giao long xuất thủy, hắc hổ ngọa thân, Dương Vũ liên tục xuất thủ. Mỗi một chiêu đều hướng phía hoa thú người tiến hành công kích mãnh liệt. Cái này hai tên có thể so với thiên cảnh hóa thú người hiện ra nồng đậm lệ khí. Các dẫn theo chiến binh không muốn sông hướng lấy Dương Vũ đánh tới. Hai người liên thủ sức mạnh bùng lên không có chút nào thua kém lúc trước Dược Viêm Hải. Thẳng bước lúc trước tử vong chiến hoàng. Đây đối với Dương Vũ tới nói phi thường có tính khiêu chiến. Dương Vũ có lá bài tẩy của mình. Hắn không có lập tức vận dụng. Như thế giết địch quá nhanh. Căn bản không có cách nào ma luyện mình. Trước mắt hai người này là vô cùng tốt đá mài đao. Dương Vũ đánh ra một đợt lại một đợt lực lượng. Hai người kia thì giống người không việc gì. Tiếp tục lấn đến gần Dương Vũ giết chóc. Phân biệt cho Dương Vũ tạo thành không nhỏ áp lực. Cầm cự kiếm hoa thú người chém ngang Dương Vũ bên hông. Cầm búa hoa thú người lăng không bổ về phía Dương Vũ đầu. Hai cỗ trên lực lượng hạ kết hợp. Đủ để đem bất luận cái gì sơn nhạc đều phá hủy thành phấn cặn bã. Dương Vũ tới một chiêu bốn lượng phát ngàn cân, đem cự kiếm đi lên bốc lên, nghênh cản hướng về phía đánh rớt phủ mang, lấy binh khí giao thoa ở giữa. Dương Vũ bị chấn động đến rút lui. Hắn vẫn chỉ là cao cấp địa hải cảnh giới mà thôi, coi như có thể đối đầu phổ thông thiên ngư cảnh giới, cũng không có cách nào tùy tiện đem cái này hai tên hóa thú người đánh giết. Hắn giết không được đối phương cũng khó có thể trước tiên giết hắn, cho nên hắn tiến vào chuyên tâm tu luyện thương phổ trạng thái. Thần đình đạo hoa bên trong linh hồn cùng thân thể kết hợp với nhau,